Chương 70, Ỷ Bù Kỳ Sĩ Cả. Đối với hải mẹ cải đủ hạ tết, trang quỷ viện không có chút nào để ý, hắn giơ lên cái chén lớn trong tay, ngay trước mấy người mặt, hào sảng uống một hơi cạn sạch, vết rượu thuận cái cằm của hắn chạy xuôi đến trên quần áo, hào khí vượt mây dáng vẻ đến là mười phần cho người ta hào cảm. Nếu không phải quỷ tộc xâm chiếm Ken lãnh địa, lấy quỷ tộc tính cách, liền xem như Ken QNZ chán ghét không nổi, nhưng là tại đem Ken nhóm nô dịch cái này mấy chục năm bên trong, Ken cũng là đối quỷ tộc giận mà không dám nói gì. Nô yêu quái lúc này trắng quỷ viện mới phát hiện không đúng, hắn có chút kỳ quái nhìn xem dấu dò kỳ, phát hiện từ trên người dấu dò kỳ tản ra khí tức lại là yêu khí. Lắc đầu, cái này lấy rượu khi nước uống quỷ tộc cẩn thận nghĩ nghĩ. 10 năm trước nhìn thấy dấu dò kỳ lúc thật sự là hắn là cái nhân loại, trí nhớ của mình hẳn là không sai a, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Dấu dò kỳ lắc đầu, treo lạnh nhạt mỉm cười, trắng quỷ kịch bản thân đối với vấn đề này liền rất là không quan trọng, nghe được dấu dò kỳ lời nói về sau, cũng liền dứt khoát không nghĩ. Trừ phi là trên lập trường vấn đề, dấu dò kỳ đối với quỷ tộc tại phương diện khác đến là QNZ không có bất kỳ cái gì ác cảm. Hắn quan sát bên kia náo nhiệt tràng cảnh 25, cười nói, không phản đối sự gia nhập của ta a ha ha ha ha, quỷ tộc tiệc rượu chỉ có càng thêm náo nhiệt, chúng ta sẽ không phản đối bất cứ người nào gia nhập, huống chi là ngươi loại này cường giả. Trắng quỷ viện cười tiếng điếc thai nhức óc, cái này đột nhiên cười to QNZ rốt cục đưa tới cái khác quỷ tộc chú ý từng đôi. Con mắt nhìn sang, để xa mẹ ấy mà giá y a cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt có chút sợ hãi. Dì nụ ý dìn ngăn tại các nàng trước mặt, mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tại cái kia tài trí hơn người thân cao dưới, đến lộ ra có chút khí thế. Trên thực tế dì nụ ý dìn QNZ là có chút hoảng, trước mặt quỷ tộc mặc dù một cái tới nói không có một cái là đối thủ của nàng, nhưng là tại tứ đại quỷ vương đều ở hiện tại, liền xem như đại tần cũng muốn chạy chối chết. Đến là dâu dò kỳ đối quỷ tộc nhìn chăm chú vui vẻ chịu đựng, hắn ưa thích bị người nhìn chăm chú. Ưa thích loại này đứng tại trong thế giới cảm giác, để tầm mắt mọi người cùng tâm tình, theo nhất cử nhất động của hắn mà run rẩy. Từng cái quỷ tộc bắt đầu xì xào bàn tán, trang quỷ viện cường đại cho dù là tại quỷ tộc bên trong cũng là rất nổi danh, đó là tại tứ đại quỷ vương phía dưới người mạnh nhất thứ nhất, mà có thể bị hắn như thế đối đãi, chắc hẳn QNZ không thể nào là kẻ yếu. Giai U Dò Kỳ đi về phía trước mấy bước, trang quỷ viện nghiêng người né ra cho hắn nhường đường. Liền tựa như là đang tại tuần sát lãnh thổ hoàng đế, Giai U Dò Kỳ gánh vác lấy một cái tay, hướng quảng trường trung ương đi đến, hắn đi là thẳng tắp, mỗi một cái ngăn trở hắn con đường quỷ tộc, không biết vì cái gì, tại Giai U Dò Kỳ tiếp cận bọn hắn lúc, đều cảm thấy một loại phảng phất là đối mặt toàn bộ thế giới áp lực, liền xem như không sợ chết yêu cùng cường giả chiến đấu quỷ, QNZ tại cái kia áp lực trước mặt, theo bản năng lùi bước. Tứ chi căn bản vốn không thụ khống chế của bọn hắn. Từng cái quỷ từ từ lui về sau đi cho hắn nhường đường, toàn bộ náo nhiệt tiệc rượu đều yên lặng lại, thời gian không đang trôi qua, không gian biến xến xệt, năng lượng đang hoan hô, vật chất đang gầm thét, tứ đại chi lực chạy xuôi tại thân thể của người đàn ông kia bên trong, vẹn vẹn là một cái nhân loại thân cao, lại so chi toàn bộ yêu quái nu ý còn muốn cảm thấy cao ngất. Đợi đến những này thối lui quỷ tộc ý thức khôi phục thanh minh lúc, đều là xấu hổ cúi đầu xuống, hành vi của bọn hắn quả thực là quá ném quỷ mặt. Khi những này quỷ thận trọng nhìn về phía đồng bạn, phát hiện cái khác quỷ đều bị nam nhân kia thân ảnh hấp dẫn lấy ánh mắt, căn bản không có phát hiện động tác của bọn hắn về sau, mới cuối cùng là yên tâm. Bởi vì sợ hãi mà thoái nhượng, cái này tại quỷ tộc bên trong, hoàn toàn liền là tại cũng vô pháp gặp người mất mặt. Khi bảy quỷ thời gian dần trôi qua để mở con đường, đem ở giữa cái kia rộng rãi nhất khu vực tặng cho dấu dò ký lúc, hắn rốt cục thấy rõ người ở bên trong. Bốn cái cùng với những cái khác quỷ khác lạ, thoải mái thiếu nữ, lấy riêng phần mi nhờ tư thái hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm ở nơi đó, không có cái khác quỷ sợ hãi, liền tựa như người tới chỉ là người bình thường. Say khướt một cái tay chống đỡ đầu nằm trên mặt đất, cầm hồ lô rượu rót rượu ấu nữ. Giống như là cái ngốc đại tỷ, vừa uống rượu một bên kêu to ngự tỷ. Phảng phất nhà bên thiếu nữ, làm cho người ta cảm thấy thân cận. Mang theo sáng sủa nụ cười thiếu nữ, tựa như đã siêu thoát phàm trần, mặt không biểu tình, cái kia kiên định sắc mặt như cùng cầu đạo người nữ tính. Bốn cái quỷ, đại biểu quỷ tộc bốn cái chủng tộc, cũng là hết thể nhân loại đối quỷ tộc ấn tượng tập hợp thể. Luận ngữ có mây, quái lực luận thần, cái này bốn cái quỷ đại biểu, liền là trên đời này hết thể quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần sự tình, chỉ cần là vượt qua nhân loại bình thường phạm vi quái dị sự tình, cũng có thể được xưng là quái lực loạn thần tiểu ca, muốn hay không uống một chén nằm trên mặt đất, men say mông lung ấu nữ, lung lay nàng đầu của nàng, hai cái dễ thấy đại sừng hấp dẫn lấy tầm mắt của người, bên hông dây xích sắt vang lên bang lang tiếng ma sát, trên tay cầm. Lấy một cái cùng nàng hình thể không hợp chén lớn, hướng bên trong ngồi lên rất nhiều liệt yếu. Dơ lên màu đỏ chén lớn, đối dầu dỏ kỳ xa xa một kính, một loại phảng phất là nguyền rủa lực lượng, tràn ngập ở trong thân thể hắn. Không cách nào cự tuyệt, đây là tứ đại quỷ vương thứ nhất, thuộc về quái năng lực, chỉ cần là nàng kính rượu, liền không ai có thể cự tuyệt. Đối với loại kia nguyền rủa năng lực, dầu dỏ kỳ không có đi phản kháng, mà là thuận theo nó. Dùng tay nắm lấy cái kia màu đỏ chén lớn. Vẹn vẹn chỉ là nghe bên trên vừa nghe, cái kia say lòng người trên choáng liền lóe lên trong đầu, tựa như sau một khắc liền sẽ choáng váng đi qua. Giai U Dọ Kỳ lắc lấy cái chén trong tay, không có uống, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt quỷ vương. Làm sao tiểu ca không uống sao? Hấu nữ trên mặt có chút bất mãn, đối với quỷ tộc mời rượu mà không uống, đó là đối toàn bộ quỷ tộc vũ nhục. Ỷ Bù Kỳ Vương mời rượu, ta sao lại dám không uống đâu? Bất quá, thật phải dùng cái này. Bắt dấu dò kỳ nhíu nhíu mày nói ra. Nếu như uống không trôi, vậy liền thay cái nhỏ chút ra không không không xong. Rác lọ lỉ cười ha ha một tiếng, rất là cởi mở, đối với dấu dò kỳ lời nói đến cu nở dê rất lý giải. Ở trong đó rượu không phải phổ thông rượu, mà là ngay cả quỷ cũng có thể tùy tiện uống say rượu, cái khác yêu quái uống một ngụm liền có thể sẽ say quá đi, nhân loại bình thường nếu như uống một ngụm, sợ rằng sẽ trực tiếp chết đi. Không, ta không phải ý tứ này, đã ý bủ kỷ vương ngươi cũng không thèm để ý, vậy ta càng không thèm để ý. Dấu dò kỳ lún vai, đem bát dơ lên, cái này bát dấu dò kỳ có thể nhìn rất rõ ràng, một mực là trước mặt lò lì dùng, nhìn chén này cu nở dê nhiều năm rồi, cái này lò lì cũng không biết dùng bao nhiêu năm, cứ như vậy cho một cái khác phái dùng, là phải nói nàng không thèm để ý đâu. Vẫn là quá tùy tiện, cái này có tính không gián tiếp hôn nghĩ đến nhàm chán vấn đề. Giải Uzo Kỳ hít vào một hơi, ngóc đầu lên uống một hơi cạn sạch. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Giải Uzo Kỳ lại là uống một hơi cạn sạch, song rác lọ lì mắt nháng lửa, vỗ trưởng kêu to tốt, bốn phía quỷ tộc nhóm cũng là nhấc tay reo hò, tựa như đang cấp Giải Uzo Kỳ cổ vũ sĩ khí. Ha ha ha ha ha, bản nhìn tiểu ca như thế dáng vẻ gầy yếu, tưởng rằng cái tiểu bạch kiếm đâu. Không nghĩ tới vợ y ma cu nở dê sẽ phong khoáng như vậy, ta thế nhưng là có chút tờ thích người ta gọi y bù kỳ xì cả, là đại giang sơn quỷ vương thủ lĩnh, xem ở chén rượu này phân thượng, gọi ta xì cả liền tốt. Y bù kỳ xì cả vui vẻ kêu to, khuôn mặt nhỏ đều bởi vì kích động mà biến đến đỏ bừng. Cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,